chào mừng quý khán giả đến phần còn lại trong chương 6 của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Phần còn lại này sẽ được mở đầu bằng câu chuyện thứ 177, Đông Phương Sóc nói một lời động lòng với nhà vua. Người nhũng mẫu của Hán Vũ Đế, có một người con trai phạm pháp, Vũ Đế sắp sửa đem xử theo pháp luật. Nhũng mẫu liền tìm gặp Đông Phương Sóc nhờ giúp đỡ. Đông Phương Sóc nói với bà, việc này không thể tranh thủ bằng lời lẽ ở ba tấc lưỡi được. Nếu bà muốn có một sự giúp đỡ nào đó, thì khi bà gặp hoàng thượng xong, lúc sắp lui ra, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn hoàng thượng, và hãy cẩn thận nhớ rằng chớ có nói một lời nào, như vậy may ra còn có chút hy vọng. Nhũ mẫu quay về sau đó đã hoàn toàn làm theo lời Đông Phương Sóc nói. Trong chiều, Đông Phương Sóc thấy nhũ mẫu vào chầu, đã nói với bà, sao bà ngu ngốc thế, hoàng thượng giờ đã lớn, làm sao còn nhớ được người đã từng bú bầu sữa trong ngực bà. Tuy là con người tài trí, ý chí kiên cường, nhưng nghe nói thế Vũ Đế cũng chợt động tình quyến luyến và chợt thấy mùi lòng, bèn tha tội cho con trai bà. Câu chuyện 178, Châu Dương khéo léo cứu Lương Hiếu Vương. Lương Hiếu Vương tức Lưu Vũ, con của Văn Đế, do công việc khiến Cảnh Đế nổi giận, nghĩ tới lời khuyên chân thành của Châu Dương với mình trước đây, nên đã gặp ông bàn bạc sâu về vấn đề này, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn và biếu quà bằng 1.000 vàng, sau đó nhờ ông bày cách cho để làm sao cho hoàng thượng bớt giận và thôi không trách mắng mình nữa. Châu Dương vốn xưa nay quen biết một người tên là Vương Tiên Sinh, năm nay đã 80 tuổi, lắm mưu nhiều kế, bèn đem chuyện này ra xin gặp ông. Vương Tiên Sinh nói, việc này rất khó làm, chú thượng có mối thù hận và cơn giận dữ rất sâu sắc, tức là một lòng một dạ muốn giết đối phương để cho hả giận, cho dù có là bậc sùng kính biến như thái hậu hay tình cốt nhục ruột già cũng đều không thể nào ngăn cản được, huống chi là lớp bầy tôi. Anh thử đi tìm gặp Vương Trường Quân, dùng tình cảm thuyết phục ông ta, tin rằng dứt khoát ông ấy sẽ nghĩ được cách giúp anh. Trong bụng Châu Dương đã vỡ lẽ ra điều Vương Tiên Sinh vừa nói, vội thưa, rất cảm ơn tiên sinh, tôi sẽ làm theo lời người dạy. Nói xong, Châu Dương chào Vương Tiên Sinh ra về và tìm gặp Vương Trường Quân. Vương Trường Quân là anh cả của mỹ nhân. Châu Dương ở lại Trường An mấy hôm, nhân lúc rảnh rang và thích hợp đã đến chào, nói, hạ thần không phải vì Trường Quân không có người hầu hạ dâng lên, mà đến để hầu hạ. Hạ thần thiện nghĩ có một số sự việc có thể đã không biết lượng sức mình, song cũng mong được nói ra với Trường Quân. Hạ thần nghe nói em gái của Trường Quân được hoàng thượng yêu dấu, không có ai bì kịp, trong khi đó lời nói và cử chỉ của Trường Quân lại có lúc không theo lẽ thường, như sự việc Viên An bị giết năm 148 trước công nguyên đang phải tiếp tục truy cứu, Lương Vương rất có thể vì thế mà bị giết, nếu như vậy cũng chỉ biết nén sâu trong lòng mình nỗi đau đứa con yêu bị giết, không được chút nỗi oán giận ra với hoàng thượng. Thế nhưng Thái hậu hoàn toàn có thể chuyển nỗi căm giận ấy cho lớp bầy tôi thân cận và quý nể của hoàng thượng được chứ. Hạ thần thấy lo bởi cảnh ngộ của Trường Quân có thể sẽ rất nguy hiểm, cho nên lo buồn thay cho người. Vương Trường Quân nghe nói thế, bỗng cảm thấy kinh hoàng luống cuống bảo, vậy thì phải nên làm thế nào bây giờ? Châu Dương nói, nếu Trường Quân có thể khuyên hoàng thượng, đừng nên truy xét chuyện Lương Vương dính líu tới vụ Viên An, tất có thể tăng thêm được quan hệ giữa người và Thái hậu. Thái hậu có được sự giúp đỡ đó, trong lòng nhất định sẽ mang ơn sâu sắc. Lúc đó em gái của Trường Quân sẽ cùng một lúc được cả Thái hậu và hoàng thượng yêu thương, địa vị của nàng cũng sẽ được bền chặt hơn. Mong Trường Quân hãy vì mình mà suy nghĩ cho kỹ. Thời xưa, Tượng là em trai của vua Thuấn, suốt ngày này sang tháng khác chỉ nghĩ làm sao giết được Thuấn đi, cho đến khi Thuấn được làm vua lại còn lấy đất Hữu Ti phong cho em mình, một người quân nhân với anh em mình không bao giờ giữ mối thù hận trong lòng và cũng không thù ghét nhau lâu, có người còn thấy cần phải thân thiện yêu thương nhau hơn nữa, cho nên người đời sau sẽ ca ngợi họ. Mong Trưởng Quân hãy dùng những lời lẽ và sự thực này thuyết phục thiên tử để người thôi không truy cứu chuyện Lương Vương dính líu đến vụ án nữa. Vương Trường Quân nghe xong nói, được, ta sẽ làm thế. Sau đó vào một dịp thích hợp đã tâu lên nhà vua, toàn bộ sự việc quả nhiên là được bỏ qua. Câu chuyện thứ 179, một lời nói của Gia Cát Lượng làm tỉnh người trong mộng. Cuối thời Đông Hán, Thái Thị là vợ sau của Lưu Biểu, sủng ái Lưu Tông là con trai của mình, ghét bỏ Lưu Kỳ là con vợ trước của Lưu Biểu, suốt ngày cùng với em trai mình là Thái Mạo nói xấu Lưu Kỳ. Lưu Kỳ tự thấy rất không an toàn, cùng Gia Cát Lượng bàn cách giữ an toàn cho mình, nhưng Gia Cát Lượng mãi không trả lời. Sau đó Lưu Kỳ cùng Gia Cát Lượng leo lên lầu, rồi ngay sau đó bảo người rút thang đi, rồi nói với Gia Cát Lượng: "Bây giờ chân không tới đất, cật không tới trời, lời trong miệng ông nói ra chỉ có một mình tôi nghe thấy, đã có thể nói được chưa?" Gia Cát Lượng nói: "Ông không thấy thân sinh ở lại trong nước thì nguy hiểm, còn trùng nhĩ trốn ra nước ngoài là an toàn sao?" Lưu Kỳ lĩnh ngộ được phần nào, từ đó ngầm bạch kế hoạch bỏ đi. Vừa dịp Hoàng Tổ qua đời, năm 208 công nguyên, Lưu Kỳ xin được thay thế chức vị của ông ta. Lưu Biểu liền sai đi và phong cho Lưu Kỳ làm thái thú Giang Hạ. 180. Chuyện Tào Xung chọc thủng áo thủ kho được tha tội. Thời Tam Quốc, Tào Tháo vừa đóng đô ở huyện Hứa, tức là Hứa Xương, khoảng năm 196 công nguyên. Việc nước bộn bề cho nên hình phạt rất nghiêm ngặt. Yên ngựa của Tào Tháo để trong nhà kho, bị chuột cắn rách. Quan lại của nhà kho lo rằng mình có thể bị tội chết, định đi tự thú. Lúc ấy Tiểu Hầu Vương Tào Xung thấy vậy liền nói: "Để đến ngày thứ ba đã rồi hãy đi tự thú." Ngay sau đó Tiểu Hầu Vương liền lấy dao chọc thủng áo của mình ra, trông như bị chuột cắn, sau đó làm ra bộ lầm lỗi, mặt tỏ vẻ lo buồn. Tào Tháo thấy vậy liền hỏi tại sao. Tiểu Hầu Vương liền đáp: "Truyền thuyết dân gian nói rằng quần áo bị chuột cắn thì người chủ sẽ gặp chuyện không may. Nay quần áo của con bị chuột cắn thủng cho nên con rất lo." Tào Tháo liền bảo: "Đấy toàn là lời nói nhảm, đừng để bị ảnh hưởng." Mấy hôm sau quan lại coi kho bèn đến tô báo yên ngựa bị chuột cắn. Tào Tháo cười bảo: "Quần áo của con ta mặc trên người còn bị chuột cắn rách nữa là yên ngựa treo trên cột nhà." Thế rồi sự việc được bỏ qua. Câu chuyện thứ 181: Mãn Sủng dùng khổ nhục kế cứu Dương Bưu. Những năm cuối đời nhà Hán, Thái úy Dương Bưu kết thông gia với Bành Thuận, thế nên Tào Tháo rất ghét ông, định mượn lý do âm mưu phế bỏ quân vương cũ, lập quân vương mới, để vu oan hãm hại Dương Bưu. Sau đó đã bắt giải ông vào ngục, sai huyện lệnh của huyện Hứa làm việc điều tra xét hỏi. Khổng Dung và Tuần Vực là hai viên quan chuyên lo về xây dựng công trình lúc ấy, đã căn dặn Mãn Sủng chỉ nên dò hỏi bằng lời lẽ, chứ nên dùng cách đánh đập. Mãn Sủng nghe nói thế, nhưng đều bỏ ngoài tai, vẫn cứ áp dụng tra khảo để hỏi cung. Mấy hôm sau, Mãn Sủng gặp Tào Tháo và nói: "Qua tra khảo xét hỏi nhưng chẳng hề lấy được ở Dương Bưu một lời khai nào. Con người này tiếng tăm lẫy lừng trong thiên hạ. Nếu như tội trạng không được làm rõ mà lại bị cực hình, nhất định sẽ làm cho Minh Công mất lòng dân. Bởi vậy mà tôi hết sức lo lắng thay cho Minh Công và thấy không đáng phải thế." Thế là ngay hôm ấy Tào Tháo đã thả Dương Bưu ra. Lúc đầu Tuần Vực và Khổng Dung nghe thấy tiếng tra khảo đánh đập đều hết sức tức giận, nhưng sau hiểu được vì thế nên Dương Bưu mới có thể được ra tù, từ đó càng thân thiện hơn với Mãn Sủng. Câu chuyện thứ 182: Đơn thuốc thịnh nộ của Hoa Đà. Hoa Đà thời Tam Quốc là bậc thần y nổi tiếng. Lúc bấy giờ có một vị quận thú bị bệnh nặng lâu ngày không khỏi. Hoa Đà khám bệnh xong cho rằng chỉ cần làm cho người bệnh nổi giận một cơn là bệnh sẽ đỡ. Thế là lấy của người bệnh khá nhiều tiền bạc mà không hề chữa bệnh. Chẳng bao lâu liền bỏ mặc không hỏi han gì nữa và để lại một lá thư chửi mắng ông ta. Thái thú quả nhiên rất tức giận, sai người đuổi giết Hoa Đà, thế nhưng không đuổi kịp. Bởi vậy đã tức giận đến tột độ miệng hộc ra hàng gáo máu đen, bệnh khỏi hoàn toàn. Câu chuyện 183: Vương Vĩ Nguyên gánh cơm cho học trò. Vương Vĩ Nguyên đời nhà Ngụy tên là ai? Học trò của Vương Vĩ Nguyên bị quan huyện bắt đi phô, họ xin Vương Vĩ Nguyên hãy nói giúp với huyện lệnh miễn phô phen cho họ. Vương Vĩ Nguyên nói với học trò của mình: "Học thức của anh chưa đủ để bảo vệ được chính mình, đức hạnh của ta cũng không đủ để giữ binh vực được anh, đi xin xỏ phỏng quếch gì?" Thế là ông đi bộ gánh lương khô, con trai ông thì gồi đậu muối, đưa học trò của mình lên phủ huyện. Huyện lệnh ngỡ rằng Vương Vĩ Nguyên đến thăm mình nên quần áo chỉnh tề ra đón. Nhưng Vương Vĩ Nguyên lại đi đường tắt đến cạnh một cái hộ đất, khom mình kính cẩn, đứng yên một chỗ, bẩm rõ với quan huyện là học trò của mình đi phô nên đến để tiễn chân. Thấy phẩm chất cao thượng của Vương Vĩ Nguyên đáng được mọi người tôn kính, Bây giờ làm thế này, tự thấy mình thất lễ, bèn lập tức hạ lệnh miễn phu phen cho người học trò của ông. Câu chuyện thứ 184, nhà chiêm tinh lầm chết lầm sống. Điêu Tạc Sĩ, người thời nhà Tấn, tự là Nhan Uy, ngay từ nhỏ đã có chí hướng lớn lao, học vấn cao sâu, kiến thức uyên bác, và do văn hay chữ tốt nên nổi tiếng thuở đương thời. Hoàn Ôn sinh năm 312, mất năm 373 công nguyên, đưa Điêu Tạc Sĩ lên làm tả lại, quan hệ hai người rất mật thiết, rất lễ độ. Lúc bấy giờ Hoàn Ôn cũng có chí hướng và mơ ước lớn lao, đã mời một nhà chiêm tinh nổi tiếng về xem thiên văn ở đất Thục, hỏi ông về vận nước lúc này. Nhà chiêm tinh nói, vận nước vẫn còn dài lâu. Hoàn Ôn nghĩ rằng ông này có những điều khó nói, nên bề ngoài đã nói, cứ như ông nói thì đó đâu há phải phúc phận của mình ta, mà là phúc phận chung của thiên hạ mới phải. Nhưng những việc đưa ra bàn hôm nay, mong ông hãy nói cho tỉ mỉ hơn, rõ rệt hơn, nếu có những tai ách nho nhỏ, xin cũng nói rõ ra cho. Nhà chiêm tinh nói, khí vận của ba cung Thái Vi, Tự Vi, Văn Xương là như thế, nhất định là không có bất cứ chuyện gì đáng phải lo ngại. Còn như chuyện 50 năm sau thì không sao mà nói được. Hoàn Ôn rất không hài lòng, bèn thôi không hỏi nữa. Mấy ngày sau, Hoàn Ôn gửi biếu một xúc lụa 5.000 đồng tiền. Nhà chiêm tinh vội lập tức đi tìm Điêu Tạc nói, nhà tôi ở Ích Châu, Tứ Xuyên, nhận lệnh bận lội đến đây, nay lại nhận lệnh phải tự sát, không biết sẽ giải quyết thế nào với cái thây xương sầu của tôi. Bởi vì ông ăn ở với mọi người nhân từ phúc hậu, cho nên xin ông hãy sửa soạn giúp tôi một cỗ áo quan, dựng một tấm bia. Điêu Tạc Sĩ hỏi ông lý do tại sao. Ông đáp, cho tôi một xúc lụa, tức là ra lệnh cho tôi tự cắt ra mà may áo liệm, cho tôi 5.000 đồng tiền, tức là dùng để mua áo quan. Điêu Tạc Sĩ nghe nói thế, bảo, anh suýt nữa thì lầm chết người, xúc lụa này dùng làm trò đùa. Tiền thì cho để ông tiêu pha trên dọc đường, có ý để ông tự chọn rằng đi hay ở. Nhà chiêm tinh nghe thấy vậy cả cười, liền đi chào từ biệt Hoàn Ôn. Hoàn Ôn hỏi ông sao vội bỏ đi, nhà chiêm tinh đã nói ra những điều theo ý của Điêu Tạc Sĩ. Hoàn Ôn cười bảo, Tạc Sĩ thì lo ông lầm chết, ông thì nhất định lầm sống, chỉ có điều là bỗng nhiên học phí mất 30 năm kinh sách của nhà nho, chi bằng hãy lên vái chào chủ bạ Điêu Tạc Sĩ một lần. Câu chuyện 185, bà già xin lửa, mẹ chồng biết sai. Có một người đàn bà nhà quê, bình thường quan hệ tình cảm với những người đàn bà khác trong thôn xóm rất tốt. Một đêm nọ, nhà chị ta bị mất trộm thịt, bà mẹ chồng nghi là chị lấy trộm nên đã tức giận đuổi chị đi. Buổi sáng khi sắp sửa ra đi, người đàn bà ấy đi chào bà con, chị em hàng xóm láng giềng và kể lại sự việc trong nhà mình. Một bà già trong số đó nói, chị khoan hãy đi, ngay bây giờ tôi sẽ khiến cho người nhà của chị đến đây tìm chị về cho mà xem. Nói xong bà ta quấn một cái bùi nhùi đến gặp mẹ chồng của người đàn bà kia xin lửa và nói, đêm hôm qua chó tha một miếng thịt, cả đàn tranh nhau ăn, cắn nhau chết một con, tôi xin tí lửa về thu con chó chết kia. Người nhà bị mất thịt nghe nói thế, lập tức sai người vừa đuổi theo, vừa gọi người nàng dâu kia quay lại. Câu chuyện 186, người lính khôn ngoan Khoát Đạt. Khi Tô Tuấn đời nhà Tấn làm phản năm 327 công nguyên, người của dòng họ Dữ phải ly tán đi khắp các nơi. Dữ Băng lúc ấy đang làm thái thú ở Ngô Quận, cũng một mình bỏ chạy, quan lại và dân chúng dưới quyền cũng mặc ai nấy chạy. Trong quận chỉ còn lại mỗi một người lính, anh ta dùng thuyền đưa Dữ Băng qua cửa sông Tiền Đường và lấy tấm màn che che đậy ông lại. Lúc bấy giờ Tô Tuấn đang treo thưởng để lùng bắt Dữ Băng, giao hẹn rằng hãy thấy Dữ Băng ở đâu lập tức cho bao vây lùng sục giáo giết. Tình hình hết sức căng thẳng, người lính bỏ thuyền lại lên châu đảo để mua đồ dùng, tiện thể vào quán uống rượu, say ngất ngưởng trở về. Vua cái mái chèo lên, chỉ xuống thuyền, nói: "Phải đi đâu mà tìm quận thú Diễu Băng mới được, ông ta đang ở trong kia kìa." Diễu Băng nghe anh ta nói thế, núp dưới thuyền sợ hết hồn, nhưng cũng không dám manh động. Bọn quan lại coi giữ ở đấy thấy cái thuyền này rất nhỏ, khoang chở lại chật hẹp thế thì cho rằng người lính kia say rượu nói rằng không hề nghi ngờ gì. Thế là người lính yên tâm chở Diễu Băng đến Chiết Giang, ở nhờ nhà họ Ngụy tại Sơn Âm, nhờ vậy mà thoát nạn. Sau này cuộc phản loạn bị bình định, Diễu Băng muốn trả ơn người lính nên thấy anh ta muốn gì cũng đáp ứng đầy đủ. Người lính nói: "Tiểu nhân xuất thân là người hầu hạ, không dám màng danh vị sang giàu. Ngày còn nhỏ thì khốn khổ về nỗi phải đánh xe, phục dịch mọi bề. Lớn lên thường than thở chưa bao giờ được uống rượu thỏa thê. Giá như bây giờ có ai cho tiểu nhân được uống rượu thoải mái quanh năm thì chắc là tiểu nhân sẽ thấy thỏa mãn, chẳng cần bất cứ một thứ gì khác." Thế là Diễu Băng liền xây cho anh ta một nước nhà to, mua nô tỳ về hầu hạ anh ta. Và trong nhà anh ta lúc nào cũng có hàng trăm vò rượu, đủ cho anh ta uống thoải mái quanh năm suốt đời. Người thời bấy giờ đều nói anh lính ấy chẳng những khôn ngoan mà lại tỏ ra rất hiểu đời. Câu chuyện 187: Tống Biển đánh ngựa cứu vua. Tấn Nguyên Đế Tư Mã Duệ sinh năm 277, mất năm 322 công nguyên, tự Cảnh Văn, là con của Lang Nha Cung Vương Cận, cháu của Tuyên Đế. Khi nối ngôi Lang Nha thì người chú là Đông An Vương Huyện bị Thành Đô Vương Dĩnh giết chết. Do sợ tai họa giáng xuống đầu mình, Nguyên Đế ngầm bỏ trốn. Trước đó, Thành Đô Vương Dĩnh đã hạ lệnh cho các chốt canh gác đề phòng, không cho người quyền quý ra khỏi thành trì. Cho nên sau khi đến Hà Dương, Nguyên Đế đã bị bọn quan lại ở bến đò ngăn lại. Người tùy tùng của Nguyên Đế đến chậm mấy bước, thấy vậy liền dùng roi ngựa của mình đánh vào ngựa của Nguyên Đế rồi đùa cợt. Coi quán trọ các quan ở bến đò cấm là cấm người quyền quý đi qua, chứ sao đằng ấy mà cũng bị giữ lại ư? Bọn quan lại nghe thế thế bèn để mặc cho hai người đi qua. Câu chuyện thứ 188: Bệnh tim thì chữa bằng thuốc tim. Lưu Thiến đời Minh Đế Nam Tề làm thượng thư lại Bổ Lang. Ông có người em gái gả cho Phiên Dương Vương, hai vợ chồng ân ái khác thường. Về sau Phiên Dương Vương bị Minh Đế giết hại, Vương Phi không thể chấp nhận được sự thực đó, ngày đêm đau buồn, lâu dần bỗng thành cố tật. Tất cả mọi thứ thuốc men hay phương pháp chữa chạy nào có thể làm được đều đã làm hết, nhưng không hề thấy bệnh giảm chút nào. Lúc ấy ở Trần Quận có một nhà danh họa tên là Ân Khiêm. Người trong tranh của ông trông sinh động không khác gì người thật. Lưu Thiến bèn vội vàng bảo Ân Khiêm vẽ ngay một bức tranh Phiên Dương Vương. Trong tranh, Phiên Dương Vương và người sủng cơ khi ông còn sống đang ô yếm soi gương, trông hệt như cảnh hai người sắp vào phòng ngủ vậy. Sau khi Ân Khiêm vẽ xong bức tranh, Lưu Thiến đã sai vú già của Vương Phi lén mang tranh vào để Vương Phi xem. Vương Phi vừa nhìn thấy, máu ghen nổi lên, chẳng những nhổ bọt vào bức tranh còn lớn tiếng rủa: "Đồ ma quỷ, chết sớm đi cũng chẳng oan tí nào." Từ đó về sau, bệnh của Vương Phi dần dần thuyên giảm. Câu chuyện 189: Đàm Băng vung roi mắng mỏ quan quân bến đò hết nghi. Khi Tần Vương Khâm khởi sự vừa thất bại, nhà sư Đàm Băng đã giấu con nhỏ của ông là Vương Hoa, sinh năm 358, mất năm 427 công nguyên, và bảo xách quần áo đi theo sau. Kết quả là đám quan quân canh giữ ở bến đò sinh nghi, Đàm Băng liền lớn tiếng mắng Vương Hoa: "Thằng hèn hạ kia, sao mà lười thế, có đi nhanh hay không?" Vừa nói, nhà sư vừa cầm roi quất vào cậu bé mấy cái. Đám quan quân canh giữ bến đò thôi không nghi ngờ gì nữa, nên hai người thoát nạn. 190. Câu chuyện Lý Mục vung roi Vũ Văn Thái thoát hiểm. Quân của Cảnh Hầu đánh nhau với Vũ Văn Thái, ngựa của Vũ Văn Thái bị trúng tên ngã lăn ra đất. Quân lính Đông Ngụy, tức là Cảnh Hầu, lập tức đuổi tới nơi, nhưng bọn tả hữu đi theo Vũ Văn Thái đã bỏ chạy hết không còn ai. Lúc ấy, đô đốc Lý Mục đến đấy liền xuống ngựa vung roi lên đánh vào lưng Vũ Văn Thái, mắng: "Bọn quân lính Lũng Đông, chúa của bọn bay ở đâu? Chẳng lẽ bỏ trốn hết chỉ còn mình ngươi thôi hay sao?" Bọn người vừa đuổi tới thấy Lý Mục đánh mắng như vậy, không nghi ngờ gì Vũ Văn Thái nữa, để cho đi khỏi đấy. Lý Mục để ngựa của mình cho Văn Thái cưỡi cùng trốn khỏi đấy. 191. Chuyện Lý Trung Thần lấy tình cảm lung lạc vua. Tân Kinh Cảo đời Đường do đánh chết người hầu trong nhà nên các quan chủ quản tâu lên triều đình cho rằng tội này đáng chết. Nhà vua phê chuẩn. Lý Trung Thần rất muốn cứu Tân Kinh Cảo nhưng chưa nghĩ ra cách gì, bèn tâu với nhà vua. Kinh Cảo lẽ ra phải giết từ lâu rồi. Nhà vua hỏi nguyên nhân tại sao. Lý Trung Thần nói tiếp. Cha, anh và người thân của Kinh Cảo, cả nhà đều chết trận, chỉ còn mỗi mình Kinh Cảo sống đến giờ, cho nên thần cho rằng hắn phải chết từ lâu mới đúng. Nhà vua nghe xong hết sức thương cảm và đồng tình, nên chỉ biền chức quan của Kinh Cảo mà thôi. Câu chuyện thứ 192, Trương Thuyết gả thị tỳ, học trò trả ơn. Khi Diêu Sùng nhà Đường, sinh năm 651, mất năm 721 công nguyên, làm tể tướng, có lần ngồi ở tiên điện, nơi nhà vua nghỉ ngơi ăn uống tiệc tùng, đã dâng sớ lên vạch tội Trương Thuyết. Trương Thuyết sinh năm 667, mất năm 730 công nguyên. Với bản sớ tấu kể tội tới cả trăm chữ, việc xảy ra vào năm 713 công nguyên. Huyền Tông hết sức tức giận nói, sau khi về Trung Thư tỉnh, người cho chép một bản gửi ngự sử Trung Thừa cùng quan ngự sử đi truy cứu vụ này. Trong khi đó Trương Thuyết hoàn toàn không hay biết gì. Trước đó khoảng 10 tháng, một học trò của Trương Thuyết đã tư thông với một thị tỳ mà Trương Thuyết yêu quý nhất, vừa hay chuyện đó đã bị bắt quả tang. Trương Thuyết cũng biết sự việc ấy, Trương Thuyết rất bực mình, định đưa vụ gian tình ấy ra để Kinh Triệu Doãn xét hỏi và luận tội. Gã học trò ấy lớn tiếng than rằng, nhìn thấy sắc đẹp, cầm lòng chẳng đậu, đó là chuyện thường tình của con người ta. Ông cao sang, làm đến tể tướng chẳng lẽ lại không vấp phải chuyện cần đến người khác giúp đỡ hay sao, mà lại nỡ tỏ ra tiếc rẻ một con hầu. Nghe anh ta nói, Trương Thuyết thấy rất kinh dị, bèn tha cho anh ta và gả luôn cả thị tỳ ấy cho anh ta. Gã học trò ấy đi rồi, hơn 10 tháng sau không thấy tăm hơi đâu, cũng chẳng hề có tin tức gì. Một hôm tự dưng thấy anh ta đến thăm Trương Thuyết, mặt buồn so và nói với ông rằng, học trò rất cảm động trước công đức của Trương Công, luôn muốn có dịp được báo đền. Này nghe nói đang sắp sửa điều tra, nghĩa là tai họa sắp đến với Trương Công. Học trò mong rằng có thể lấy vật báu mà ngài Trương Công ưa thích nhất, đem tặng cho công chúa chính, tìm cách nhờ nàng giúp đỡ, nhất định lập tức sẽ dẹp yên được việc này. Thế là Trương Thuyết lần lượt kể ra những báu vật mà mình yêu thích nhất, chàng học trò đều cho là không thích hợp. Đến khi nhìn thấy cái rèm bằng dạ Minh Châu do quận Tạp Lâm dâng tặng, chàng học sinh liền nói, thứ này rất hợp, kế hoạch của học trò nhất định thành công. Sau đó anh ta bảo Trương Công viết mấy dòng thư năn nỉ được giúp đỡ, rồi cùng mang theo báu vật lên đường. Chàng học trò ra đi ngay, rất vội vã, đến tối thì kịp đến được phủ đệ của nàng công chúa thứ 9, lấy chiếc rèm dạ Minh Châu làm vật xin gặp mặt, rồi nhờ công chúa nói với Huyền Tông. Chẳng lẽ hoàng thượng lại không nhớ khi còn ở Đông Cung, khi còn là hoàng tử, chẳng đã từng luôn luôn mong muốn được đối xử tử tế với Trương thừa tướng hay sao? Ngày nay lại nữ làm chuyện không có lợi cho thừa tướng như thế. Sáng sớm hôm sau, công chúa và bái kiến đã tâu lên nhờ vua tất cả những lời lẽ ấy. Huyền Tông bỗng xúc động, lập tức truyền lệnh cao lực sĩ đến ngự sử đài, tuyên bố chỉ thị dừng điều tra xét hỏi vụ triều đình giao cho lần trước. Sau vụ đó, người học trò đó lại đi luôn, không bao giờ gặp lại thừa tướng nữa. Câu chuyện thứ 193, Vương Đán vội đốt sách bói toán. Vương Đán, thời nhà Tống, sinh năm 957, mất năm 1017 công nguyên. Khi làm tể tướng, có một ông thầy tướng dâng sớ bàn đến chuyện cung đình, nên vì thế mà bị giết. Khi đến tịch thu nhà ông ta, đã tìm được khá nhiều giấy tờ ghi chép việc bói toán lành dữ may rủi của rất nhiều quan lại trong triều và những người qua lại bói toán với ông. Nhà vua rất tức tối, định ra tất cả cho ngự sử xét hỏi tình tiết. Vương Đán bước lên nói, đó là chuyện thường tình của con người ta, và lại những chuyện nói đến ở đây không có dính dáng gì đến chính sự của triều đình, không đủ yếu tố cấu thành tội trạng. Mặt khác, ông đã đưa ra một bản ghi chép đã từng bói toán, dâng chỉnh lên nhà vua, nói, khi còn trẻ và hàn vi, hạ thần không tránh khỏi cũng đi làm những việc như thế. Nếu cứ khăng khăng phải luận tội, thì ngay cả hạ thần đây cũng phải tống giam vào ngục hình. Đến lúc ấy nhà vua mới hơi nguôi giận. Thế là Vương Đán lại tới Trung Thư tỉnh, đem tất cả những văn bản tịch thu được ra đốt hết. Về sau nhà vua thấy hối hận, sai người đi lấy lại, nhưng đã cháy hết chẳng còn gì. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn giới thiệu tới quý thính giả câu chuyện thứ 194, ông Mông Chi cứu cả nhà Triệu Phần. Triệu Đỉnh thời nhà Tống do có lỗi gì đó với Tần Cối mà bị xử tội chết. Con trai ông là Triệu Phần dọc đường hộ Tống linh cữu về Hoành Châu chôn cất. Quận thố Trương Kiệt biết rằng thế nào vào hôm cất đám, các sĩ đại phu trong triều và ngoài xã hội cũng sẽ mang rượu đến tế điếu. Thế là ngầm sai huyện úy là ông Mông Chi với danh nghĩa khám rượu lậu đi thu tất cả các thứ thư tín qua lại của Triệu Đình với người khác trước đây, nhằm lấy về làm một thứ của cải quý lạ, hòng để ra điều kiện hoặc hãm hại người khác. Nhưng không hề biết ông Mông Chi luôn luôn là một bậc tín nhân quân tử. Sau khi ông Mông Chi nhận được chỉ thị, vội viết một mẩu thư, sai người hầu lẻn đi lối vườn sau, ngầm thông báo cho Triệu Phần, bảo anh ta lấy hết thư tín trong hòm ra đốt hết, cùng những thứ như dao, tên nỏ, vân vân. Đến lúc quan quân đến lục soát thì hoàn toàn không thu được thứ gì, cả nhà Triệu Đình tai qua nạn khỏi, chính là nhờ ông Mông Chi đã ra tay giúp đỡ. Câu chuyện thứ 195, một bài thơ minh oan cho Tá Điền. Lục Lão Đại là tá điền của ông Triệu Tiệm Tề đời nhà Minh, là một người thật thà cần kiệm, cuộc sống xem ra cũng đủ ăn đủ dùng. Bỗng nhiên có một hôm, một số quan quân từ Gia Hưng đến bắt cướp đã ùa vào nhà ông, nói bọn cướp khai rằng ông đồng lõa với chúng, như vậy là có tội. Thế là đám quan quân ấy trói ông lại, áp giải tới nơi thuyền đang đậu, đẩy ra một tên cướp lớn tiếng nạt nộ hỏi, người đã gửi những thứ gì trong nhà hắn? Tên cướp đáp, có thứ này, thứ nọ, vân vân. Kết quả là Lục Lão Đại bị một trận đánh đập tra hỏi, khổ đau không biết đâu mà kể. Ông phải mang hết của cải trong nhà ra cho đám quan quân ấy, mà vẫn không được miễn thứ. Cuối cùng phải mang hết nhà cửa ruộng vườn ra gán, chứ khỏi bị hình phạt. Tuy thoát được một phen tai họa, nhưng trong lòng Lục Lão Đại luôn ấm ức bất bình. Thế là ông gửi cáo trạng lên giám tư, văn bản về đến huyện phủ sẽ do huyện phủ truy cứu vụ này. Lục Lão Đại xưa nay vốn hiền lành thật thà, lại vụng đường ăn nói, không biết sẽ đối chất thế nào, bèn đến hỏi Triệu Tiềm Tề. Triệu Tiềm Tề nghe kể xong liền đưa cho Lục Lão Đại một bài thơ: xưa nay chỉ nghe người bắt hổ, ngày nay cưỡi hổ lại ăn dân. Bao giờ nói được cung hoàng biết, trừ cướp hãy trừ người bắt cướp. Sau đó ông lại dặn dò rằng, cẩn thận chớ để lộ bài thơ này, chờ đến khi đối chất có chỗ nào không ổn thì đưa thơ này cho quan huyện xem. Lục Lão Đại làm theo lời căn dặn đó, cuối cùng đã được minh oan. Sai dịch của huyện phủ lại bắt thêm một số trộm cướp đưa lên biên giới làm lính. Quý thính giả thân mến, câu chuyện về một bài thơ minh oan cho Tá Điền đã khép lại chương 6 của cuốn sách Mưu Kinh của tác giả Du Lâm. Kho sách nói.com.vn cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và ngay sau đây, chương 7 của cuốn sách này sẽ được chúng tôi giới thiệu tới quý thính giả. Kính mời quý thính giả đón nghe nhé.